Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, 100% tay không tiếp làm nồi. Đột nhiên xuất hiện Dực Nhân Cốc cường giả, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, một đạo đáng sợ lưu quang phi tốc bắn ra mà đến. Đột nhiên xé rách màn trời, quang hoa trong nháy mắt bao phủ. Đó là một thanh bao phủ tại thánh khiết bên trong ánh kiếm. Ánh kiếm dũng động mãnh liệt bàng bạc năng lượng. Đại viên mãn tiểu thánh. Hắc vụ trong cường giả hô hoán ra lời nói. Làm cho tất cả mọi người đều là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tiểu thánh phân cửu truyền. Mỗi một truyền ở giữa chênh lệch đều là cự đại. Trừ phi đính cấp công pháp. Đỉnh cấp kỹ xảo cùng thiên tài địa bảo tài năng đền bù mỗi một truyền ở giữa chênh lệch. Nếu không muốn vượt cấp khiêu chiến là căn không có khả năng. Đại viên mãn tiểu thánh cảnh. Đó là tiểu thánh trong đỉnh phong đến cực hạn tồn tại. Càng là tại cửu chuyển tiểu thánh phía trên tồn tại. Đến gần vô hạn đại thánh. Cường giả như vậy thế mà cũng đối bếp nhỏ tử xuất thủ. Đây là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng. Ánh kiếm lăng không. Phảng phất vượt qua thương khung. Hướng phía tản ra thổ hoàng sắc ánh sáng huyền vũ oa bỗng nhiên chém xuống. Hắc vụ trong cường giả đột nhiên phát ra kinh hãi thanh âm. Mà kim giáp khô lâu quỷ hỏa cũng là đang không ngừng nhảy lên. Hiển nhiên là bị Dực Nhân Cốc cường giả xuất thủ cho chấn kinh. Oanh, ánh kiếm chém xuống, hung hăng rơi đập tại huyền vũ oa bên trên. Ông Minh Chi Thanh đột nhiên vang vọng. Một kiếm này uy thế vô cùng đáng sợ. Khiến cho toàn bộ thiên khung đều là tại kết rung động. Ầm ầm, sáng chói quang hoa đột nhiên bắn ra. Sáng chói vạn phần, tràn ngập chân trời. Làm cho tất cả mọi người đều là nhìn thấy này cực hạn quang hoa. Phần phật, bụi mù cuồn cuộn mà đến. Khí lãng bay tán loạn. Đại viên mãn tiểu thánh cường giả nhất kích. Cái này quy xác. A không, oan uổng sợ là đều muốn bị oanh bạo đi. Mỗi người đều là trầm mặc xuống. Bọn họ không biết bộ phương đến cùng làm cái gì. Không chỉ có gặp được hai vị cửu chuyển tiểu thánh vây công. Càng là có một vị Dực Nhân Cốc đại viên mãn tiểu thánh tại nhìn chằm chằm. Đây là tất sát chi cục A. Kim giác cùng U cơ đều là ánh mắt co rụt lại. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Loại này cục thế. Đã triệt để ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Cấm địa cường giả hiện thân. Dực Nhân Cốc đại viên mãn tiểu thánh gia nhập, làm đến bọn hắn hoàn toàn trưởng khống không cục thế. Bộ phương, sợ là không có cứu. Nguyên nhân làm mực tóc lục bộ phương ngáp mà phun trào ra một chút buồn ngủ các cường giả. Tại thời khắc này đã sớm bừng tỉnh, nửa điểm buồn ngủ đều không có. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Nhìn lấy này vạn thiên ánh kiếm quang hoa bắn ra trung tâm vị trí. Bếp nhỏ tử, đến cùng như thế nào? Ầm ầm, một trận cuồn cuộn bụi mù phun trào. To lớn sườn núi đồng dạng oan uổng vẫn như cũ là đứng lặng ở đâu. Bụi mù tán đi, sau một khắc, phong cách cổ xưa nặng nề màu đen nhánh oan uổng. Vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trên đó thổ hoàng sắc ánh sáng đang lưu truyền. Không qua tất cả mọi người là mắt sắc, có thể rõ ràng nhìn thấy. Huyền vũ oa phảng phất đều bị oanh kích hãm sâu nhập trong đó mấy phần giống như. Cái này nồi, vẫn là thật cứng rắn a. Bất quá, cũng không phải là vô địch. Dực Nhân Vũ Lạc nhếch miệng cười khẽ. Hắn bày chính tự mình này đội ở trên đầu cỏ vòng. Trong ánh mắt toát ra một vòng ý cười. Nhiều đến mấy lần, luôn có thể oanh phá. Hắc vụ trong cường giả giống như một đoàn mây đen đang tung bay. Kim giáp khô lâu quỷ hỏa đang nhảy nhót, cũng là nhìn chằm chằm này trong hư không Dực Nhân Vũ Lạc. Đối với co đầu rút cổ tại huyền vũ oa trong bộ phương, bọn họ tự nhiên là không thèm để ý. Tuy nhiên có phản thương tổn hiệu quả, nhưng là lấy bọn họ sức khôi phục, loại kia phản thương tổn hiệu quả cũng không lo ngại. Nhưng là, nếu như bọn họ một mực công kích, sớm muộn có thể phá vỡ cái này huyền vũ oa. Muốn duy trì loại này phòng ngự, nhất định phải có tiêu hao. Bọn họ cửu chuyển tiểu thánh cùng đại viên mãn tiểu thánh. Chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái nhất chuyển tiểu thánh tiêu hao? Trong tinh thần hải, Bộ Phương nhìn lấy Huyền Vũ oa phòng ngự, cũng là giật nhẹ khóe miệng. Huyền Vũ vẫn là càng già càng dẻo dai a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Thần Long chập chờn dáng người nói ra. Chu Tước cũng là vỗ cánh, hơi có vẻ kinh ngạc. Luận phòng ngự, Huyền Vũ đúng là trong chúng ta đỉnh phong. Hắn nếu là thật sự muốn liều chết phòng ngự, liền xem như đại thánh cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá. Bạch Hồ tựa hồ có chút không phục, bất quá Huyền Vũ biểu hiện lại là nhượng hắn nói không nên lời cái gì, chỉ có thể lẩm bẩm một tiếng. Huyền Vũ sinh hoạt thời gian quá dài, bọn họ xác thực so ra kém, thừa nhận Huyền Vũ mạnh hơn hắn ngược lại cũng không phải không được. Bất quá Huyền Vũ phòng ngự tuy nhiên mạnh, nhưng là công phạt vẫn là hắn Bạch Hồ tương đối mạnh. Bạch Hồ thầm nghĩ đến, nhất thời ngạo kiều ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một tiếng, thế nhưng là một mực phòng ngự cũng không phải biện pháp a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhíu mày, mặc dù nói bọn họ công không phá được Huyền Vũ oa phòng ngự, nhưng là tiếp tục như vậy, Dực Nhân Vũ Lạc suy nghĩ, tiêu hao sớm muộn đem Huyền Vũ oa phòng ngự lực cho tiêu hao hết. Tiêu hao hết Huyền Vũ phòng ngự lực, Hoàng Kim Thần Long phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình giống như. Người coi Huyền Vũ ngủ là trắng ngủ a. Hắn sở dĩ bộ dạng này ngủ, chính là vì giảm bớt hao tổn. Hắn chỗ góp nhặt năng lượng. Hừ, không phải đẹp trai long thổi long bức, cho người chim kia trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể oanh phá. Trừ phi đại thánh cấp bậc cường giả, dùng dã man lực lượng cưỡng ép công phá. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không cái gì, Bộ Phương nghi hoặc, nếu không đại thánh phía dưới, Huyền Vũ quy xác, không người có thể phá. Hoàng Kim Thần Long giơ lên long thủ, nói, lời này rất lợi hại bá khí, nhưng là nghe làm sao như vậy khó chịu. Bộ Phương sờ sờ cằm, trầm ngâm hồi lâu, về sau tâm thần nhất động, cùng Huyền Vũ câu thông đứng lên, rầm rầm rầm. Dực Nhân Vũ Lạc tựa hồ rất lợi hại hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy như thế một cái đống cát xuất hiện, nhượng hắn đối nhàm chán nhiệm vụ sinh ra một chút niềm vui thú. Cho nên, ánh kiếm không ngừng đánh xuống, không ngừng bắn tung tóe. Tuy nhiên mỗi một lần oanh kích cũng không từng công phá Huyền Vũ oa phòng ngự. Nhưng là hắn oanh mở tâm a, lại này không kiêng nể gì cả, phát huy vô cùng tinh tế oanh kích, nhượng hắn cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần, toàn thân đều là sảng khoái run rẩy. Hắc vụ trong cường giả cùng kim giáp khô lâu cũng là không ngừng oanh kích. Ba vị tiểu thánh trong đỉnh phong lưu giữ tại công kích, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng là càng để bọn hắn chấn kinh lại là, Bộ Phương này thủy chung vị nhưng bất động quy xác. Bỗng nhiên, quy xác động, động tác kia, tất cả mọi người là có thể cảm ứng rõ ràng đến. Bởi vì giờ khắc này, mỗi người tinh thần đều khóa chặt tại này quy xác phía trên. Cho nên quy xác rất nhỏ động tác, đều sẽ tại bọn họ tinh thần trong vô hạn phóng đại. Muốn phá a, rốt cục nhịn không được a. Dực Nhân Vũ Lạc khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Quả nhiên, hắn vừa ra tay, chỉ là quy xác, sao có thể ngăn cản được. Cao thủ a, cũng là như thế tịch mịch. Kim giáp khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên, trong tay động tác thì là càng phát ra hung ác. Vong Tình Liên, giao ra, oanh, nhất quyền đánh vào Huyền Vũ oa bên trên, khiến cho Huyền Vũ oa nhất thời run lên. Huyền Vũ oa phản thương tổn chi lực thì là bị kim giáp cho chống đỡ đỡ được. Nguyên lai các ngươi cũng là vì Vong Tình Liên a. Ta cũng là a, thật là đúng dịp đây. Dực Nhân Vũ Lạc ngạc nhiên nhìn một chút kim giáp khô lâu cùng trên bầu trời hắc vụ trong cường giả, tán gẫu nói, bất quá a, ta thuận tiện vẫn phải giết tiểu tử này, dù sao cũng là nhiệm vụ a, ta cũng không có cách, cho nên ta so với các ngươi còn muốn phiền toái một chút. Vũ Lạc có chút buồn khổ nói ra. Kim giáp khô lâu không nhìn hắn, hắc vụ trong cường giả cũng là mặc kệ hắn. Nơi xa mọi người ngược lại là kinh hô lên. Ta biết, cái này Dực Nhân là Dực Nhân Cốc phái tới vì này Dực Nhân Cốc đội trưởng báo thù. Không sai, Dực Nhân Cốc khóe mắt nhai tất báo. Quả nhiên là thật. Xong đời. Dực Nhân Cốc cường giả. Lại thêm những cường giả kia. Bếp nhỏ tử hẳn phải chết. Ngoặc kép. Màn sáng trong. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ nói ra. Tiên trù giới. Nhìn lấy một màn này tiên trù giới dân chúng. Đã sớm lòng đầy căm phẫn. Đại ma vương thế mà bị nhiều người như vậy bao vây. Cái này quá không công bằng. Dực Nhân Cốc cường giả ở trong trận đấu bị giết. Thế mà phái người trả thù. Quá bỉ ổi. Quá không nói quy tắc. Thế nhưng là tiên trù giới người lòng đầy căm phẫn cũng vô dụng. Bây giờ tiên trù giới mới vừa vặn ở vào khôi phục bên trong. Làm sao có thể đủ là Dực Nhân Cốc đối thủ. Cho nên, bọn họ cũng không có cách nào phái ra cường giả đi trợ giúp bộ phương. Két, một tiếng vang trầm trầm. Đột nhiên vang vọng mà lên. Chính đang oanh kích ba người động tác nhất thời trì trệ. Dực Nhân Cốc vũ rơi ánh mắt ngưng tụ. Huyền vũ oa trong. Thì là từ ngột ngạt thanh âm truyền ra. A, chấm ngoặc kép. Lại là một tiếng ngáp. Một đám người nhất thời giờ khóc giờ cười. Nện đủ a. Lão quy ta đều cùng các ngươi đường ngủ ngon. Còn lại nhảy cái không xong. Nhiễu người thanh mộng tương đương mưu tài sát hại tính mệnh. Có biết không? Ngột ngạt thanh âm vang vọng mà lên. Huyền vũ oa chậm rãi nâng lên. Tuôn rơi bụi đất từ trên đó vương vãi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều là khóa chặt tại này huyền vũ oa bên trên. Ông, bỗng nhiên, một cỗ kịch liệt ba động từ này huyền vũ oa trong khuếch tán ra tới. Về sau, một đạo hào quang màu bạc trong mắt bọn hắn đột nhiên bắn ra mà ra. Đây là vật gì? Dực Nhân Vũ Lạc lông mày nhướn lên. Hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút này bắn ra mà đến lưu quang. Hắn giơ tay lên. Đối này ngân sắc lưu quang chính là đánh ra nhất trưởng. Một trưởng này. Đột nhiên oanh minh. Tựa hồ muốn hết thảy đều là đánh nát giống như. Oanh. Một trưởng này. Cùng này ngân sắc lưu quang đụng vào nhau. Sau một khắc. Dực Nhân Vũ Lạc sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngọa tào. Cái này thứ đồ gì? Dực Nhân Vũ rơi đầy mặt như thấy quỷ. Hào quang màu bạc tán đi. Nổi lên thì là một cái làm nồi. Này làm trong nồi có bừng bừng nhiệt khí tại tiêu tán cùng quanh quẩn. Không chỉ là làm nồi. Làm nồi bên trong. Thì là có một khỏa sủi cảo cùng 7 cái thịt bò viên. Cái này thứ đồ gì? Một món ăn. Cái này nha không phải là tại trong mai rùa nghẹn nửa ngày. Cũng là làm như thế một món ăn a. Dực Nhân Vũ Lạc tự nhiên không biết hủy diệt làm nồi là cái gì. Nhưng là, màn sáng trong những người khác lại là biết. Kim Giác cùng U Cơ đều biết. Bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn thấy hủy diệt làm nồi thời điểm. Không chút do dự, quay đầu liền chạy. Tiếng ồ lên tại màn sáng về sau vang vọng mà lên. Người nào cũng không nghĩ tới. Thế gian lại có như vậy dũng cảm người. 100% tay không tiếp làm nồi a. Tất cả mọi người trong lòng đều là không khỏi vì Dực Nhân Vũ Lạc mặc niệm. Oanh một tiếng nổ tung. Khủng bố oanh minh đột nhiên vang vọng mà lên. Về sau trùng thiên hỏa quang chính là bao phủ. Thiên khung trên cao. Một cái cự đại mây hình nấm. Đem Vũ Lạc cho bao phủ ở bên trong. Tại hủy diệt làm nồi nổ tung trong nháy mắt. Vũ Lạc trong lòng chính là biết không tốt. Thế nhưng là làm nồi nổ tung. Có một cỗ thất thải quang hoa bao phủ lại hắn thân thể. Nhượng hắn hãi nhiên phát hiện. Hắn thân thể lại có như vậy trong nháy mắt không thể động đậy. Mà lại, trọng yếu nhất không phải không thể động đậy. Mà chính là hắn thân thể phòng ngự. Thế mà tại thời khắc này, thẳng tắp hạ xuống. Thế mà vẻn vẹn có thể so với 7-8 chuyển tiểu thánh. Hắn nhưng là nhất tôn đại viên mãn tiểu thánh Nga. Cơ hồ muốn bước vào đại thánh cảnh tồn tại. Chỉ cần ngưng tụ ra thuộc về chính hắn tiểu thế giới thiên đạo ý chí. Hắn mà có thể thành tựu đại thánh. Thế nhưng là đâu? Hắn mẹ nó thế mà 100% tay không tiếp làm nồi. Mây hình nấm thăng thiên. Mang đến khủng bố tiếng vang. Cùng trùng thiên nổ tung. Vung ra làm nồi mặc lục phát bộ phương lại lần nữa đem huyền vũ oa cho che lại. Mặc cho này hủy diệt làm nồi nổ tung đánh vào huyền vũ oa bên trên. Kim Giáp Khô Lâu cùng Hắc Vũ Cường giả bời vì khoảng cách Dực Nhân Vũ Lạc tương đối gần. Mà lại bọn họ cũng không biết hủy diệt làm nồi là cái gì. Cho nên đồng loạt bị nổ tung nuốt chửng lấy. Oanh, Kim Giáp Khô Lâu xa xa đập xuống đất. Trên thân thể, Khô Lâu đều là gãy xương. Hắc Vũ trong cường giả cũng là đập xuống đất. Kêu rên thanh âm không ngừng vang vọng mà lên. Thiên khung trên cao, mây hình nấm tán đi. Lộ ra này trong bạo tạc hình ảnh, màn sáng trong, tất cả mọi người nhìn thấy hình tượng này, đều là không khỏi hét lên kinh ngạc. Hình tượng này, quá kinh bạo. Dực Nhân Vũ Lạc lơ lửng hư không? Hắn ban đầu khiết lông vũ trắng đều là hóa thành cháy đen bộ dáng. Trên mặt một mảnh đen kịt, sợi tóc màu vàng óng trong cũng là có đốt cháy khét không ít. Cả người, liền giống như chán nản khất cái giống như. Vô cùng chật vật, ta, chấm ngoặc kép, Dực Nhân Vũ Lạc trong lòng cái kia khí a, miệng đều run rẩy. Bỗng nhiên, Huyền Vũ Oa lại động, lại là một đạo hào quang màu bạc bắn ra mà ra. Cái này quang hoa, sáng chói mà chói mắt, như ngân sắc lưu tinh xẹt qua chân trời. Còn tới, ngươi cho rằng ta sẽ còn tiếp a? Dực Nhân Vũ Lạc trong đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Đồng dạng chiêu thức. Hắn chẳng lẽ còn hội ngã quỵ hai lần? Thân hình xê dịch, sau lưng vũ dực triển khai, chân dài thẳng thẳng táp, rách dưới quần áo trong gió phần phật phiêu đãng. Một khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất tiểu tiên nữ. Đương nhiên, loại cảm giác này, tại hắn nhìn thấy này ngân sắc lưu quang không ngừng hướng phía hắn bắn ra mà khi đến sau, liền biến mất hắn. Đối mặt này lưu quang, hai tay của hắn thế mà không bị khống chế nâng lên, sau đó, vững vững vàng vàng tiếp được ánh sáng màu bạc, quang hoa tán đi, đúng lại là một thanh làm nồi. Ta, mẹ nó lại 100% tay không tiếp làm nồi. Oanh, nổ tung lại lần nữa vang vọng, Kim Giáp Khô Lâu siêu siêu vẹo vẹo từ dưới đất bò dậy. Trong đôi mắt dày đặc lam sắc quỷ hỏa đang nhảy nhót. Sau một khắc, đột nhiên hóa thành huyết hồng chi sắc, phảng phất có vạn thiên buồn bã hồn tại hắn quỷ hỏa trong nhảy lên. Oanh, huyết sắc quỷ hỏa phiêu đãng mà ra, thế mà tại Khô Lâu trên đỉnh đầu, vẽ ra một cái huyết sắc hỏa diễm trận pháp xoay tròn, oanh minh vang vọng, hư không tựa hồ cũng phảng phất bị bốc cháy lên giống như. Trong tích tắc, trong trận pháp, một cỗ đáng sợ đến cực hạn khí tức lan tràn ra. Trong trận pháp, một cái kim sắc khô lâu cánh tay duỗi ra, hướng phía này Huyền Vũ Oa chính là đập tới. Tại kim sắc khô lâu cánh tay xuất hiện trong nháy mắt. Hoàng Tuyền trong cốc, nắm rơm vàng Tuyền Đại Thánh đột nhiên lộ ra cười lạnh. Rốt cục nhịn không được a. Tay cầm một cọng cỏ, bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện, giữa thiên địa phảng phất đột nhiên vang dội rít lên một tiếng thương thiên chó sủa. Hư không xé rách, trong hư không, một cái linh lung tay chó cũng là từ đó đánh ra đến. Hướng phía cái kia kim sắc khô lâu cánh tay đập tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.